ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 36. Rời đi Tiêu gia về sau, Trần Khuynh Địch không có trở về Ngự Thú Trai, mà là ở trong Tiêu Thành đi lang thang. Nếu đều nói rồi muốn làm mồi nhử, cái kia tự nhiên phải có một cái mồi nhử bộ dáng. Cho nên Trần Khuynh Địch trực tiếp ở trong khắp thành nhấc lên một trận mua sắm phong bạo. Lấy một ra tay hào phóng quý công tử hình tượng xuất hiện ở Tiêu Thành rất nhiều thương gia trong mắt, cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Ven đường thậm chí còn có một chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa muốn đánh hắn. Kết quả đương nhiên là toàn bộ bị Trần Khuynh Địch kéo vào trong hẻm nhỏ đánh cho như đòn về sau. Ném vào trong đống rác, cứ như vậy mãi cho đến lúc mặt trời lặn, Trần Khuynh Địch mới trên đường tìm một người kéo xe, chuẩn bị tiến về Vân Tiên Lâu dự tiệc. Bất quá ở hắn nói ra địa điểm này thời điểm, người kéo xe lão hán lại là lộ ra một bộ quỷ dị biểu lộ. Nên nói như thế nào đây? Loại này tức cười biểu lộ. Thế nào? Địa chỉ này có vấn đề gì không? Không. Tại sao có thể có vấn đề đây? Lão hán ha ha cười nói. Nhìn công tử trẻ tuổi như vậy, đi địa phương cũng là đương nhiên. Nha a, nói đến đây chính là cái thần tiên ngụ địa phương a. Chính là lão hán ta, cũng chỉ đi một lần. Kết quả rõ ràng cái gì cũng không làm, còn kém chút bị trong nhà bà nương cho đánh chết. A, thần tiên chỗ ở, kém chút bị chính nhà mình bà nương cho đánh chết. Bất quá công tử, Vân Tiên Lâu thế nhưng là chúng ta Tiêu Thành đắt tiền nhất thanh lâu. Nhìn ngươi là kẻ ngoại lai, trong túi quần bạc có thể chuẩn bị kỹ càng a. Nghe nói nơi đó nhưng không cho ký sổ, nếu là không có tiền là thật sẽ bị ra sức đánh một bữa. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vân Tiên Lâu là cái gì? Thanh lâu a? Hôm qua công tử, Trần Khuynh Địch kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Gặp quỷ, Tiêu Nguyên Thần gia hỏa kia thế mà mời bản thân đi thanh lâu. Còn nói ở trong thanh lâu mặt thiết yến, đậu xanh rau má, trách không được Tiêu gia suy yếu a. Gia chủ lại là một cái như vậy già không biết xấu hổ. Cái này thật sự là, hắc hắc, Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng thống mà. Một bên chậm rãi câu lên khóe miệng, lộ ra một cái tức cười biểu lộ. Muốn đi sao? Vấn đề này còn phải hỏi sao? Đương nhiên phải đi. Nói đùa, thanh lâu thế nào? Ta tâm trong vắt như gương sáng, hành động đều là chính nghĩa. Mặc dù ta là đi thanh lâu, mặc dù ta là đi dự tiệc, mặc dù trong thanh lâu đều là xinh đẹp nữ hài tử, đại gia sẽ còn cùng một chỗ trong phòng làm chút ngượng ngùng sự tình. Nhưng là vậy thì thế nào, ta là cái loại người này sao? Ta chỉ muốn đi thanh lâu nghe một chút đại gia ca hát. Đang cùng Tiêu Nguyên Thần tâm tình một phen quốc gia đại sự. Lại không phải đi loại chuyện. Không sai, cái này giống như là, đúng, nghe buổi hòa nhạc một dạng, là phi thường bình thường, phổ thông. Không có bất kỳ chỗ khả nghi hoạt động xã giao. Ân, đúng, nhất định là như vậy. Trần Khuynh Địch một bên chờ định nói, một bên vuốt vuốt bản thân vẻ mặt khôi hài nụ cười khuôn mặt. Vân Tiên Lâu, toàn thành lớn nhất một nhà thanh lâu. Nghe nói phía sau còn có Tiêu gia bối cảnh, đối ngoại đều là có rất cao yêu cầu. Không phải người có thân phận muốn vào nhà này cửa. Yêu cầu bạc thế nhưng là bình thường thanh lâu nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa bên trong nữ tử từng cái đều là cầm cờ thư họa tinh thông mọi thứ. Trọng yếu hơn chính là, lâu nữ tử tùy tiện là sẽ không tiếp khách. Nơi này ý tứ chính là phong nhã. Nếu là có thể chiếm được nữ tử niềm vui, tự nhiên là có thể xuân phong nhất độ. Nhưng nếu là không có, có thể liền là vứt đi tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này quy tắc. Không ít người chính là ưa thích hướng bên trong ném tiền. nhất là Vân Tiên Lâu bốn đại đương gia hoa đán, từng cái đều là giá trị bản thân 10 vạn lượng cất bước. Vô số người truy phủng đối tượng, nhưng hiện tại lại khác, cũng chỉ có một vị có kết cục. Cũng tương tự vì là người bình thường rất khó đi tới. Cho nên ngoại giới đối với cái này Vân Tiên Lâu suy đoán cũng là nhiều đến kinh ngạc hết sức. Ba người thành hổ, lâu mà lâu Vân Tiên Lâu thanh danh tự nhiên cũng là xa gần đều biết. Đến Vân Tiên Lâu cửa ra vào, Trần Khuynh Địch trả xong tiền xuống xe về sau, liền bắt đầu đánh giá đến cái này trong truyền thuyết Vân Tiên Lâu. Không nói những cái khác, chỉ từ thanh lâu phô trương đến xem, nơi này xác thực tương đối có phong cách. Tầng 3 chất gỗ lầu các, màu xanh mảnh ngói vờn quanh hành lang, không có một cái nào nữ tử bên ngoài ôm khách. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng. Có nam tử tiếng cười to cùng nữ tử tiếng cười duyên truyền ra. Còn có ánh nến chập chờn. Không nói những cái khác, cái này Vân Tiên Lâu xác thực làm nổi bật một cái tiên chữ. Vị này là chính nghĩa tiền bối. Trần Khuynh Địch dùng 3 giây đồng hồ mới phản ứng được đối phương đang gọi mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một bên kia một vị bên hông bội kiếm, nhìn tuổi tác bất quá 14-15 tuổi người trẻ tuổi chính vẻ mặt sùng bái mà nhìn mình. Quần áo trên người còn mang theo Tiêu Gia Vân trang trí. Hiển nhiên là Tiêu Gia đệ tử. Ngươi là? Tại hạ Tiêu Lạc Thủy, gia phụ Tiêu Nguyên Thần, phụ thân đặc biệt để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn đã bao tràng cả tòa Vân Tiên Lâu, thiết hạ đại yến, liền chờ chính nghĩa tiền bối. Ếch, không cần gọi ta cái gì chính nghĩa tiền bối, người ta niên kỷ không sai biệt nhiều, gọi ta Trần Đại Ca là được rồi. Như vậy sao được? Tiêu Lạc Thủy lập tức nghiêm túc nói. Chính nghĩa tiền bối vì thay huynh trưởng kết nghĩa báo thù, đơn thương độc mã cùng huyết y lâu lâu chủ tử chiến, cuối cùng đem hắn xuôi bài. Có thực lực như thế, lại có lòng dạ như vậy, Tiêu gia chúng ta người trẻ tuổi không có không kính nể tiền bối. Chính nghĩa tiền bối không muốn khiêm tốn. Ngô đây, nhìn xem hai mắt phát sáng, một bộ thấy được idol sán lạn biểu tình Tiêu Lạc Thủy, Trần Khuynh Địch cười xấu hổ cười. Cái này, không nên để cho Tiêu gia chủ đợi lâu. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Đúng, chính nghĩa tiền bối mời tới bên này. Vào Vân Tiên Lâu về sau, một vị 27-28 trên dưới, dáng người cao gầy, quần áo trước ngực cao cao nổi lên cô gái xinh đẹp liền tiến lên đón. Vẻ mặt vui vẻ hỏi, ân, đây không phải Tiêu gia Lạc Thủy công tử sao? Làm sao hôm nay thế mà cũng tới chúng ta Vân Tiên Lâu? Chẳng lẽ là lại coi trọng vị cô nương nào? Ngô đây, Tiêu Lạc Thủy thần sắc đọng lại, một tấm thanh tú khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ hơn phân nửa. Hiển nhiên không quá thích ứng cô gái xinh đẹp trêu chọc. Trong lúc nhất thời chỉ lo ấp úng, khoát tay phất tay, ngược lại là cô gái xinh đẹp quay người lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Vị này là? Thấy nữ tử chủ động nói sang chuyện khác, Tiêu Lạc Thủy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây là phụ thân ta yến thỉnh quý khách, trước đó đánh giết huyết y lâu lâu chủ chính nghĩa tiền bối. Cô gái xinh đẹp sững sờ, sau đó thần sắc biến đổi. Là vị kia vì huynh báo thù võ giả đại nhân. Ếch, ngự thú trai trai chủ chính là ta Đào Viên kết nghĩa. Đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Vì huynh đệ báo thù không thể chối từ. Tuyệt không phải là cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Trần Khuynh Địch nghiêm túc nói ra. Trên mặt cũng lộ ra một chút bi thống khó nhịn thần sắc. Hiển thị rõ trọng tình trọng nghĩa nam nhi bản sắc, dạng này a. Nữ tử mịt mờ nhìn thoáng qua Trần Khuynh Địch, sau đó quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,